Vạn đạo Long Hoàng, chương 3594, đại chiến kịch liệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cho dù là hiện tại, Long tộc mẫu tinh khôi phục 100 năm, nghe nói, người mạnh nhất, cũng mới thần vương đỉnh phong mà thôi. Mà trước mắt cái này thanh niên, lại là một tôn thần quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt bọn hắn, đây là một tôn vô địch tồn tại. Một tôn không cách nào đối kháng nhân vật kinh khủng. Bất quá, Lục Minh sắc mặt, y nguyên rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân nhất trọng sao? Lục Minh trong lòng nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã nhìn ra, da xanh thanh niên tu vi chính là thần quân nhất trọng. Theo lý thuyết, không nên. Bởi vì một lần này tiến vào Long tộc mẫu tinh, trên cơ bản đều là thần quân tam trọng thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thánh hỏa đao tông. Tới trước, trừ bỏ Lục Minh, đều là thần quân tam trọng. Thấp hơn thần quân tam trọng, cơ hồ đều là cùng Lục Minh một dạng. Chiến lực mạnh nghịch thiên yêu nghiệt, mà trước mắt cái này thanh niên chỉ có thần quân nhất trọng tu vi, hoặc liền là cùng Lục Minh một dạng, chiến lực nghịch thiên, hoặc là, chính là đối phương khi tiến vào Long tộc mẫu tinh thời điểm, cũng bị thương, hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khuynh hướng điểm thứ hai, xem ra, 18 cái yếu kém điểm, muốn tiến đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người tiến vào, đều bỏ ra một chút đền bù. Giống như hắn, bị thương, cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đã sớm cảm ứng ra đến đối phương tu vi. Nếu là đối phương là một tôn thần quân tam trọng tồn tại, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, khẳng định không phải là đối thủ. Không cần phải nói, hắn khẳng định quay đầu liền đi. Nhưng là thần quân nhất trọng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không sợ, ta quản ngươi có đúng hay không thần quân, vẫn là thần vương. Hiện tại xéo đi, có thể sống, bằng không, Huyết Long Điện điện chủ kết quả, liền là ngươi kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thản nhiên nói, kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Minh nói như vậy, Hắc Long thế ra mặt người sắc đau thương. Bọn họ không có cơ hội. Cái này một tôn thần quân, đoán chừng sẽ diệt bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không phải một tôn thần quân đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, quả nhiên, da xanh thanh niên sắc mặt hết sức rét lạnh, lộ ra sát khí lạnh như băng, hướng về Lục Minh, nói, vô chi thổ dân, ta sẽ không giết ngươi. Ta phế bỏ ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, da xanh thanh niên xuất thủ. Trong bàn tay hắn, lục quang tràn ngập, hình thành một cái ánh kiếm màu xanh lục, hướng về Lục Minh đan điền đâm xuyên tới. Hắn muốn một chiêu, hủy Lục Minh tinh hạch, để Lục Minh trở thành một phế nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh kiếm màu xanh lục tốc độ kinh người. Hơn nữa tản mát ra một cỗ ăn mòn khí tức độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày, sau đó kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Hơn nữa, kích phát ra cái kia 1/5 giọt nguyên thủy thần huyết. Lập tức, trên người hắn hiện ra một tầng long lân. Hắn trên nắm tay, cũng bị một tầng long lân bao trùm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đây là Lục Minh cố ý gây nên. Hắn cũng có thể đem long lân giấu ở dưới da, không hiển lộ ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đấm ra một quyền, đánh về phía ánh kiếm màu xanh lục, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Da xanh thanh niên cười lạnh, nhưng là hắn lời nói còn chưa lên tiếng, sắc mặt liền biến đổi. Bởi vì Lục Minh nắm đấm, cùng ánh kiếm màu xanh lục đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người oanh minh. Sau đó, kiếm quang tán loạn, tan biến tại vô hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là thần quân cảnh thực lực, cũng không có gì đặc biệt sao? Lục Minh khinh thường nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi vừa rồi che giấu thực lực. Da xanh thanh niên quát lạnh, nhưng là hắn tâm lý lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là tùy ý một chiêu, nhưng đủ để tùy tiện diệt sát thần vương cửu trọng tồn tại. Thần quân cảnh cùng thần vương cảnh chênh lệch quá xa, nhưng Lục Minh lại mạnh mẽ đánh tan hắn công kích. Thực lực như vậy xuất hiện ở một cái thần vương thất trọng người trên thân, đã là bất khả tư nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là ở bên ngoài, dạng người này cũng không phải rất nhiều. Xem ra, Long tộc mẫu tinh thổ dân cũng có một chút thiên tài a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh lười nhác nói nhảm, trực tiếp hướng về da xanh thanh niên đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tiểu tử, ta vừa rồi chỉ là tùy ý xuất thủ, coi như ngươi che giấu thực lực, cũng phải chết. Da xanh thanh niên quát lạnh, một thân thực lực, toàn bộ bộc phát, cường đại thần lực, tràn ngập hồng hoang cổ lão khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần lực bản nguyên thừa số, lần thứ tư thức tỉnh. Lục Minh đoán không lầm, hắn lúc đầu có thần quân tam trọng tu vi, nhưng là bởi vì tiến vào Long tộc mẫu tinh thời điểm bị vạn long ấn công kích, mặc dù may mắn vọt vào, nhưng đã bản thân bị trọng thương. Khoảng thời gian này mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng chỉ là khôi phục lại thần quân nhất trọng tu vi mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, tu vi mặc dù chỉ là thần quân nhất trọng, nhưng là hắn thần lực bản nguyên thừa số, còn có đủ loại bí thuật, y nguyên có thể phát ra uy lực khủng bố, chém giết một cái Lục Minh dễ như trở bàn tay. Hiu hiu hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục sắc thần lực hóa thành từng đạo lục sắc kiếm ba, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Lục Minh giết tới. Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt đều là lục sắc kiếm ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên thủy thần huyết. Lục Minh trong lòng hơi động, một giọt kia hoàn chỉnh nguyên thủy thần huyết cũng kích phát mà ra, để Lục Minh lực lượng bạo tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, Lục Minh công kích, vô cùng đơn giản, song quyền vung vẩy, tinh không chấn động, năng lượng cuồng bạo, đem những cái này lục sắc kiếm ba từng cái đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, Lục Minh cấp tốc hướng về Gia Xanh thanh niên tới gần. Đáng sợ quyền kình, nghiền ép hướng Gia Xanh thanh niên. Ngươi thần lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Gia Xanh thanh niên quả thực kinh hãi muốn tuyệt, Lục Minh lực lượng, thực sự quá kinh khủng, thế mà dựa vào thần vương thất trọng tu vi, đánh tan hắn thần lực, hắn nhưng là thần quân cảnh thần lực, hơn nữa đã thần lực bản nguyên thừa số lần thứ tư thức tỉnh, bậc này thần lực. Thế mà ngăn không được Lục Minh công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phải biết. Hắn cũng không phải thông thường thần quân. Mà là nhân vật thiên kiêu. Vạn phong sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Da xanh thanh niên giống to. Toàn thân phát sáng. Sau đó từng con lớn chừng quả đấm ong độc xuất hiện. Rậm rạp chẳng chịt hướng về Lục Minh bay đi. Lục Minh không gian chung quanh. Hoàn toàn chặn lại. Đây là Gia Xanh thanh niên bản nguyên bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mỗi một cái ong độc. Đều tràn đầy kịch độc. Uy lực to lớn. Lui. Lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hắc Long thế gia người, toàn bộ kinh hãi, điên cuồng lui lại, rời khỏi rất xa, không dám dừng lại phụ cận, vô tận ong độc, tràn hướng Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, Lục Minh huy quyền, quyền kình bắn ra. Quét ngang hư không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng con ong độc nổ tung lên, hóa thành lục sắc sương mù. Nhưng là, ong độc hóa thành lục sắc sương mù về sau, quay cuồng một hồi, lại lần nữa hóa thành ong độc, đánh tới Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, ngươi là hủy không được ong độc của ta. Chết đi cho ta. Da xanh thanh niên dữ tợn giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là tu vi quá thấp. Lục Minh trong lòng khe khẽ thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tu vi. Dù sao mới khôi phục đến thần vương thất trọng, mà đối phương, thế nhưng là thần quân nhất trọng, chênh lệch quá lớn, chủ yếu là, đối phương cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Nếu như phổ thông thần quân nhất trọng, đã bị Lục Minh giết, tu vi thấp, thần lực không đủ mạnh, cho nên mới sẽ không phá được đối phương bản nguyên bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nhưng là đối phương có bản nguyên bí thuật, Lục Minh cũng chưa có. Tâm niệm vừa động, diệt phong chi ngoa nổi lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, Lục Minh không dám sử dụng quá nhiều bản nguyên bí thuật, chỉ có thể vận dụng một hai loại, mà đối phó Gia Xanh thanh niên, diệt phong chi ngoa mới là thích hợp nhất. Diệt phong chi ngoa cùng hai chân tương dung, Lục Minh thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài, thân thể như huyễn ảnh đồng dạng, tránh khỏi từng con ong độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.